có thể tu luyện thì thái độ của họ cũng không biến chuyển nhiều vì Lý Hàn, tu luyện thì cũng giống như họ, chẳng có gì nổi bật cả. Nhưng sau những chiến công lẫy lừng và sắp tới Lý Hàn, có thể trở thành cường giả linh hải cảnh, nên bọn họ từ chán ghét sang ngưỡng mộ và sùng bái vì dù sao đại, cũng là thế giới sùng bái cường giả mà. Còn nữ đệ tử thì dùng ánh mắt say mê, liên tục ném mị nhãn về phía hắn vì, nếu có thể trở thành nữ nhân của một linh hải cảnh, thì tương lai của các nàng sẽ rất tốt đẹp. Lý Hàn rất hưởng thụ những ánh mắt này nhưng đương nhiên hắn sẽ không thu các nàng vào. Lý Hàn theo Tần Liên đi đến chỗ tu luyện của các lão ở Hậu Sơn, lúc đến thì Tần Liên nói, con vào đi. Lý Hàn gật đầu đi vào còn Tần Liên thì quay trở về. Lúc đến trước động phủ của các lão thì Lý Hàn cung kính hô, các lão, tiểu bối Lý Hàn đã tới. Ngay sau đó, các lão liền từ bên trong động đi ra, cả người lộ ra vẻ hăng hái. Lão nhìn Lý Hàn rồi cảm thán nói, lúc thấy ngươi ở thư các thì ta đã cảm thấy rằng ngươi chính là thần long trên trời, tuyệt đối sẽ không bị vây một nơi nhỏ bé như Trấn Vạn Liên này. Xem ra là ta đã đoán đúng. Lý Hàn mỉm cười nói, cảm ơn lời khen của các lão. Hôm nay ta kêu ngươi đến là muốn nói cho ngươi chuyện tình Thiên Long Thành. Ngươi hãy nghe thật kỹ, chuyện này có lẽ sẽ có ích cho ngươi trong tương lai. Lý Hàn nghe vậy liền cẩn thận lắng nghe, hắn quả thật cần phải biết tình hình của Thiên Long Thành để không phạm phải sai lầm gì. Thiên Long Thành gồm có 5 thế lực, đó là tứ đại gia tộc theo thứ tự Tiêu gia, Ninh gia, Lâm gia và Hoàng tộc Dương gia và Thiên Long Học Viện. Nhưng Thiên Long Học Viện chỉ tập trung vào việc đào tạo linh giả, nên quyền lực trong Thiên Long Thành được chia đều cho 4 gia tộc. Mỗi gia tộc đều có cao thủ linh địa cảnh tọa chấn, mặc dù vậy, tứ đại gia tộc vẫn nằm dưới sự quản chế của Thập Linh Tông và Bạch Thiên Tông. Thập Linh Tông và Bạch Thiên Tông. Lý Hàn mở miệng nói. Đúng vậy, để ta nói cho con biết về việc phân chia tông môn. Ở Linh Giả Đại Lục, tông môn được chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm là thấp nhất và cửu phẩm cao nhất. Việc phân chia được dựa vào cường giả tọa chấn tông môn đó. Giả sử giống như Thập Linh Tông, Bạch Thiên Tông có cường giả linh địa cảnh, tọa chấn nên Thập Linh Tông là tông môn tứ phẩm. Theo ta được biết thì khu vực chúng ta có khoảng 20 tông môn, mà 2 tông môn này được xếp vào top 5 nên thực lực 2 tông môn này vô cùng cường đại. Theo như những gì ta nghe được thì 2 tông môn này tụ linh cảnh thì vô số, linh hải, linh thiên thì vài chục người và cường giả linh địa cảnh thì có 4-5 người. Các lão nhàn nhạt nói. Lý Hàn nghe vậy liền có chút cứng lưỡi. Hắn không ngờ Thập Linh Tông lại có đến 5 cường giả linh địa cảnh, hèn chi tứ đại gia tộc đế đô phải nghe theo. Đối mặt với cỗ sức mạnh như vậy, nếu không muốn bị diệt thì chỉ có thể phụ thuộc vào nó thôi. Vậy các lão, muốn trở thành đệ tử Thập Linh Tông phải làm như thế nào? Lý Hàn hỏi. Các lão nghe vậy liền nói. Theo ta được biết, thì cứ mỗi năm Thập Linh Tông sẽ đi thu đệ tử từ Thiên Long, Học Viện và Tứ Đại Gia Tộc. Nhưng lựa chọn theo cách nào thì ta không biết nhưng ta dám chắc sẽ vô cùng kịch liệt. Thì ra là như vậy. Lý Hàn gật đầu. Hắn nhất định sẽ vào Thập Linh Tông, dùng chính sức của mình để đón Lý Hồng Vân về dinh. Vậy ta trao cho con vật này, hy vọng con sẽ không làm chúng ta phải thất vọng. Vừa dứt lời thì trên tay các lão hiện lên một thanh kiếm màu đỏ. Lý Hàn nhìn thì nhận ra đây chính là thanh linh khí mà Lý gia đấu giá được, xem ra các lão rất kỳ vọng vào hắn mới giao cho hắn. Lý Hàn cung kính nhận lấy, hắn hứa dù ngày sau dù trở nên cường đại cũng tuyệt đối không thể quên nguồn gốc. Vậy con hãy về đi, mỗi ngày hãy đến đây để ta chỉ điểm tu luyện cho ngươi. Lý Hàn nghe vậy liền chào các lão một cái rồi quay về viện mình. Hắn quay về viện mình nhưng vừa đi đến cửa, thì thấy trong viện có rất nhiều phu nhân đang ngồi nói chuyện với Tần Liên. Hắn thấy vậy liền quay đầu đi về Lý Thư Các, lúc này hắn đã là luyện mạch hậu kỳ rồi, sẽ rất nhanh bước vào tụ linh cảnh nên hắn muốn xem thử linh kỹ là như thế nào. Đến Lý Thư Các, người quản sự thấy Lý Hàn lên tầng mà chỉ trưởng lão mới được lên, cũng không ngăn lại vì trước đó các lão đã ra lệnh là Lý Hàn, muốn làm gì thì kệ hắn, miễn không gây bất lợi cho Lý gia là được. Với lại, tương lại Lý Hàn là linh hải cảnh. Bây giờ chống lại hắn thì sau này bị hắn ghim thù thì mệt lắm. Lại nói chuyện của Tần Liên, lúc này trong viện Tần Liên phải tiếp đón một đám phụ nhân đang giới thiệu con gái, cháu gái của mình cho Lý Hàn làm tỷ nữ, thị thiếp vì nếu Lý Hàn trở thành cường giả linh hải cảnh, thì làm tỷ nữ cho hắn cũng sẽ cao quý vô cùng. Tần Liên muội tử, khuê nữ nhà ta hôm nay mới 16 cùng Lý Hàn nhà ngươi vừa lúc cùng lứa, lớn lên lại mặn mà, ta đem nàng đưa đến đây làm thiếp cho Lý Hàn, ngươi nói có được không? Thôi đi, nha đầu ngẩn ngơ nhà ngươi cũng được coi là xinh đẹp sao, nữ nhi nhà ta mới được coi là thiên tiên mỹ mạo, hơn nữa bộ ngực cùng mông cũng khá lớn, là dấu hiệu sinh nhi tử, Tần phu nhân mong suy nghĩ một chút cho khuê nữ nhà ta. Khuê nữ nhà ta không tồi, cho dù làm tỷ nữ cho Lý Hàn cũng không sao a. Một nhóm phụ nữ này mồm năm miệng 10 mà thảo luận, vây quanh Tần Liên nói không ngừng. Tần Liên cũng không thấy phiền, mà vô cùng chăm chú nhìn những thiếu nữ trong tranh mà nhóm phu nhân này đề cử. nàng muốn tìm thêm nữ nhân cho Lý Hàn, vì cho dù đã có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng vẫn chưa đủ làm hắn thỏa mãn phát tiết. Nhưng những thiếu nữ mà nhóm phu nhân này đề cử chẳng có ai vừa lòng nàng cả, cũng không vì thế mà đuổi người ta đi được. Nàng đành chỉ có thể ngồi ứng phó với họ, đúng là khổ không nên lời. Cao gia, Trấn Xuân Thiên. Lúc này tộc trưởng Cao gia Cao Linh đang đứng ngoài một động phủ nóng lòng đi qua đi lại. Lúc về đến Cao gia, thì hắn đã chuyện Cao nhà nội bị người ta giết cho cha của hắn. Cha hắn nghe xong liền phẫn nộ trách mắng hắn một hồi, rồi lão cầm ngọc sinh mạng đã mất màu của Cao nhà nội vào động phủ của mình. Lão tính thi triển một bí kỹ để nhìn xem ai là người đã hạ sát cháu trai thân yêu của lão. Trong động phủ, ngọc sinh mạng của Cao nhà nội đang lơ lửng trên một ngọn lửa lớn. Bên cạnh là tộc trưởng đời trước Cao Xuân Thiên đang bắt ra những ấn quyết khó hiểu, rồi lão đánh vào ngực mình. Một phụ máu phun lên ngọc sinh mạng khiến nó lập tức trở nên đỏ tươi. Mặc dù sắc mặt của lão đã trở nên trắng bệch nhưng lão tiếp tục bắt quyết, đến khi lão kết xong ấn quyết cuối cùng, thì trên ngọc sinh mạng hiện lên một đám huyết vụ và bên trong huyết vụ chính là khuôn mặt Lý Hàn đang điên cuồng đấm lên người Cao nha nội. Lão thấy vậy thì lão lấy một bức tranh trắng, đánh về phía huyết vụ rồi lão tiếp tục bắt quyết. Theo lão bắt quyết, từng ngụm huyết vụ từ từ thu vào bức tranh. Một lúc sau, tất cả huyết vụ đều được thu vào bức tranh. Lão ngừng tay, thu bức tranh về. Lúc này sắc mặt của lão vô cùng trắng bệch, hơi thở thì dồn dập như một ông lão gần đất xa trời vậy. Lão nhanh chóng lấy đan dược ra dùng rồi lão cầm bức tranh lên coi thử, trong tranh là gương mặt hoàn chỉnh của Lý Hàn. Lão cầm bức tranh đi ra ngoài cửa động. Cao Linh thấy cha mình đi ra, nhìn thấy sắc mặt của cha mình trắng bệch vô cùng liền chạy đến hỏi thăm. Phu thân, người không sao chứ? Ta bị hao lực quá độ, cần nghỉ ngơi vài tuần mới khôi phục lại được. Ngươi cầm lấy bức tranh này, xem thử coi có nhận ra là kẻ nào không. Cao Xuân Thiên nhận bức tranh từ trong tay phụ thân mình, mở ra nhìn thì thấy trên tranh là khuôn mặt của một thiếu niên. Hắn cảm thấy thiếu niên này khá quen mặt nhưng chưa nhớ rõ là kẻ nào. Hắn cầm bức tranh một lúc rồi mắt hắn sáng lên, hắn nói. Còn nhớ ra rồi, kẻ này là Lý Hàn của Lý Gia ở Trấn Vạn Liên. Lý Gia sao, hay cho Lý Gia? Dám giết cháu yêu của ta. Cao Xuân Thiên giận dữ nói. Cao Linh ở bên cạnh thấy vậy thì hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì, thưa cha? Đừng đụng đến chúng vội, nếu bây giờ ta khai chiến với chúng thì cho dù có thắng thì bên ta cũng chịu nhiều thiệt hại. Chúng ta hãy đợi nhị thúc con bế quan xong, đợi lúc nhị thúc con ra ngoài nhất định sẽ là linh hải cảnh, đến lúc đó chính là ngày mà Lý Gia bị biến mất trên đời này. Cao Xuân Thiên trầm giọng nói. Cao Linh nghe vậy liền gật đầu, cung kính nói. Vâng, thưa phụ thân. Được rồi, ngươi đi đi. Ta cần bế quan chữa thương. Lão phất tay rồi quay người đi vào trong động. Cao Linh nhìn bức tranh trong tay, dùng lực một cái bức tranh liền xé vụn thành mảnh nhỏ. Nhìn đóng vụn trên tay thì lão âm trầm nói. Tiểu tử, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi dám giết con ta. Nói rồi hắn phất tay bỏ đi, đống vụn trong tay hắn cũng theo gió bay đi, phiêu tán giữa trời. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 87, tứ nữ quay về. Lý Hàn đi lên nơi đặt linh kỹ thì thấy, mặc dù nơi này rộng lớn nhưng số lượng ngọc giản lại ít vô cùng, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn đi quan cầm lên một ngọc giản, nhỏ máu vào thì một tin tức truyền vào đầu Lý Hàn. Linh kỹ hỏa hệ hoàng cấp hạ phẩm, hỏa sát ấn. Linh kỹ này yêu cầu phải đạt tụ linh cảnh, thích hợp cho linh giả hỏa thuộc tính tu luyện. Linh kỹ này chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có uy lực bất phàm. Lý Hàn sau khi ghi nhớ hết các ấn quyết thì thả ngọc giản về chỗ cũ, tiếp tục lấy một ngọc giản khác. Linh kỹ thủy hệ hoàng cấp hạ phẩm, ngũ lãng điệp triều. Đồng dạng cũng yêu cầu đạt tới tụ linh cảnh, linh giả thủy hệ mới có thể tu luyện. Lý Hàn xem hết tất cả các ngọc giản thì thấy tất cả đều là linh kỹ hỏa, thủy, mộc thuộc tính. Hắn bây giờ chưa đủ sức để thi triển những linh kỹ này nên hắn chỉ xem tham khảo mà thôi, xem xong hắn xoay người rời đi. Lúc hắn về biệt viện thì mấy phu nhân kia đã đi hết rồi, hắn vào phòng tu luyện thì chưa được bao lâu động tĩnh bên ngoài đánh thức hắn, hắn mở cửa đi ra ngoài, thì thấy các nàng đi lịch lãm Hoàng Tung Sơn Mạch đã trở về rồi. Chỉ thấy các nàng, ai nấy đều tản ra sát lục hung khí vô cùng nồng đậm. Xem ra các nàng đều đã trải qua nhiều trận sát phạt mới rèn luyện ra được. Hắn vận dụng thiên nhãn để kiểm tra thực lực của các nàng, ngoài trừ Lâm Nhược Thủy, vẫn là tụ linh cảnh tam trọng thiên thì tam nữ còn lại đều có tiến triển. Hai nàng Trương Nhược Trinh và Bạch Ngọc Sương đều đã đạt đến luyện mạch, trung kỳ còn Tô Ánh Lan thì thực lực bây giờ của nàng là luyện cốt trung kỳ, xem ra nàng là người được lợi nhiều nhất trong chuyến lịch lãm này. Các nàng nhìn thấy Lý Hàn đều hiện lên vẻ tưởng niệm, chạy thẳng đến chỗ hắn, muốn ôm chặt hắn để thỏa lòng nhung nhớ. Lý Hàn ai đến cũng không chối từ, liên tiếp ôm, hôn từng người. Sau một hồi tương phùng, Tô Ánh Lan và Trương Nhược Trinh đi tìm hai đứa con gái của mình đang ở cùng Lý Kinh Yến.

hai tên kia thì một tên luyện mạch hậu kỳ và một luyện huyết trung kỳ. Nhìn năm người đều mặc chung trang phục, có thể thấy năm người này thuộc về một dòng binh đoàn nào đó. Lúc này khăn che mặt của nàng đã bị đánh rớt để lộ ra khuôn mặt yêu mị, nàng đang phải lấy một chống ba. Muốn chiến đấu một một với thân thủ của nàng, ngoại trừ tên luyện mạch hậu kỳ, tất nhiên sẽ không thua bất kỳ ai, cho dù một chọi hai cũng sẽ không phải rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này một chọi ba, vô cùng nguy hiểm, đoản đao, roi sắt, móc câu đủ các loại binh khí răng khắp nơi, một thanh trường tiên của mị nương khó lòng chống lại. Phốc, một tiếng, tên móc sắt đã tìm được khe hở, đánh vào hạ bàn của mị nương. Mị nương muốn ngăn chặn cú đánh, nhưng được cái này mất cái kia, nàng cảm thấy toàn thân đau đớn, móc sắt đã kéo một vết thương trên đùi nàng. Cơn đau nhức khiến mị nương nhíu mày, nàng chặn phía trước, lui ra sau. Nàng thật không ngờ chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà cũng gặp phải chuyện này, xem ra lần này sẽ không có ai đến cứu nàng nữa. Đôi mắt mê người của mị nương đầy sát ý, không sợ hãi chút nào, vung trường tiên tiến đón. Nàng biết rõ hôm nay chắc chắn phải chết nên dù có chết, cũng phải kéo theo vài tấm đệm lưng. Đòn đánh của nàng trở nên quyết liệt khiến cho ba người kia hơi sợ, vết thương trên chân mị nương vẫn còn chảy máu. Máu tươi hòa lẫn chiếc váy cũng màu máu nàng đang mặc tạo lên màu đỏ chói mắt. Nàng đánh lùi lại ba tên kia nhưng lúc này nàng cũng đã cạn kiệt sức rồi. Đột nhiên có tiếng ngựa hí, mọi người nghe được âm thanh này, không nhịn được đưa mắt nhìn theo tiếng ngựa thì thấy mấy con tuấn mã lao thẳng đến, những tên khác thấy vậy liền tranh nhau trốn chạy. Mị nương cũng kinh ngạc nhìn đàn ngựa, thì đột nhiên nàng cảm thấy tay mình bị ai đó cầm lấy, người đó hét lên, mau chạy. Liễu mị nương có biến sắc vì nàng thấy người kéo nàng đi chính là Lý Hàn. Lý Hàn ở trên cây thấy tình cảnh của Liễu Mị Nương liền muốn cứu nàng, đối phương có luyện mạch hậu kỳ và Mị Nương, cũng bị thương nữa nên hắn phải tìm cách khác để cứu nàng nhanh chóng. Hắn nhìn xung quanh thì thấy một đàn ngựa đang ăn cỏ liền nghĩ ra một chủ ý, hắn phân ra hai người rồi từ ba hướng áp sát đến chỗ đàn ngựa, dọa cho chúng phải chạy đến chỗ Mị Nương. Nhân lúc đám người kia đang hoảng loạn vì đám ngựa thì hắn kéo Mị Nương chạy. Nhìn tấm lưng của Lý Hàn, mặc dù lâm vào tình cảnh bị đuổi giết, nhưng tâm hồn thiếu nữ của nàng lại cảm thấy ấm áp. Nàng ta có người cứu, mau đuổi theo. Tên luyện huyết trung kỳ phản ứng đầu tiên tính xông đến ngăn cản, nhưng bị đàn ngựa chặn lại, hắn liền rút kiếm ra, hàn quang chớp động, tuấn mã đau đớn rên lên, có mấy con tuấn mã lần lượt ngã trên mặt đất. Mấy tên kia cũng phản ứng lại, chém giết tuấn mã chặn đường. Lúc này sắc trời đã tối, hai người Lý Hàn dáng chạy thật nhanh vì hai người biết có truy binh ở phía sau, thế nhưng mị nương bị thương ở đùi nên tốc độ dĩ nhiên khó mà tăng lên cho được. Chạy đến ven sông, Lý Hàn biết truy binh phía sau đã sắp đuổi kịp, chạy không bao xa nữa sẽ bị đám người kia đuổi đến. Hắn kêu lên, mị nương, cởi áo. Liễu mị nương khẽ giật mình, khó hiểu nhìn Lý Hàn nhưng nàng cũng nhanh chóng cởi áo của mình xuống. Lúc nàng cởi áo xuống thì thấy trước mặt mình xuất hiện hai người Lý Hàn, một người giật áo của mị nương rồi trùm lên đầu mà tiếp tục chạy đi. Còn hắn thì ôm lấy nàng bước xuống sông, ven bờ sông đều là cỏ. Nhưng rất thấp, sông cũng không rộng lắm, Lý Hàn đã đi đến giữa sông, nước sông chỉ đến ngực hắn, hắn cúi đầu nói. Liễu cô nương, chúng ta ẩn trong nước, đợi bọn chúng rời đi. Liễu mị nương gật đầu, thấy vậy hắn ôm ngang nàng hít sâu một hơi, cũng chìm xuống nước. Mặt nước rung động rồi nhanh chóng tĩnh lặng như gương, sắc trời dù còn tia sáng, nhưng ở ven đường căn bản không thể nhìn thấy được động tĩnh dưới nước. Phân thân chỉ có một mình nên có thể chạy trốn, nhưng vì dụ dỗ bọn chúng nên cố ý chạy chậm, lúc bọn chúng chạy đến mặt nước. Thì thấy áo của nữ nhân kia lấp ló ở phía trước nên nhanh chóng đuổi theo, không nghi ngờ hai người họ lại núp dưới nước. Ôm cơ thể mềm mại của mị nương ẩn dưới nước, cơ thể mị nương và Lý Hàn dường như dính chặt lấy nhau. Cơ thể vô cùng quyến rũ này đúng là xinh đẹp gợi cảm, Lý Hàn cố gắng ẩn cơ thể sâu xuống nước thêm một chút, nên chỉ có thể cố gắng cúi đầu xuống. Hắn ôm ngang mị nương, chán khó tránh dán chặt vào bộ ngực sữa đầy đặn của mị nương, nơi đó vừa mềm mại vừa đàn hồi. Lý Hàn dĩ nhiên chẳng có tâm trí đâu để cảm nhận cơ thể nóng bỏng của mỹ nương, rốt cuộc mê người đến cỡ nào. Dưới nước không thể nghe được âm thanh nào khác, Lý Hàn cũng không biết rốt cuộc đám người kia đã đi qua đây chưa, chỉ có thể cố gắng ở dưới nước nhiều hơn một chút, tránh bị đám người đó đuổi giết. Hắn có thể ở dưới nước được 5 phút nhưng chỉ 1-2 phút, thì hắn cảm thấy bộ ngực sữa của mỹ nương đã ưỡn lên, biết nàng không thể ở dưới nước thêm được nữa, xem chứng phân thân của hắn đã thu hút bọn chúng hết rồi, nên hắn lúc này mới chậm rãi từ dưới nước ló đầu lên. Nhìn lên bờ bên kia, không một bóng người, lúc này mới ôm mị nương từ dưới nước đi lên. Từ dưới nước lên, mị nương lập tức ho khan, bộ ngực sữa run rẩy, rung động mãnh liệt. Do cởi áo khoác ngoài, nên bên trong nàng chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng nên sau khi ngâm nước một lúc, lúc bước ra khỏi dòng nước, bộ đồ lụa mỏng dán chặt vào da thịt, những đường cong rực lửa hiện rõ, loáng thoáng nhìn thấy da thịt trắng nõn, bộ ngực sữa căng tràn thẳng tắp. Mái tóc đen truyền theo bọt nước dán, trên khuôn mặt trắng nõn càng làm tăng vẻ kiều mị động lòng người, khuôn mặt kiều mị lộ ra bên ngoài tỏa ra vẻ mị hoặc từ trong xương cốt. Lý Hàn vừa liếc nhìn, đã thấy đôi mắt xinh đẹp của mị nương cũng đang nhìn mình, long lanh đến câu hồn đoạt phách. Chẳng hiểu vì sao, Lý Hàn cảm thấy mặt nóng lên, trong lòng không kìm được một loại kích động muốn hôn nàng. Tiểu ca ca, thiếp thân có xinh đẹp không? Liễu mị nương mở miệng trêu đùa. Lý Hàn nghe vậy biết mình thất thố nên tằng hắng một cái, hơi xấu hổ, nói. Nơi này không nên ở lâu, có thể chúng sẽ quay lại kiểm tra. Bây giờ nên làm sao? Liễu mị nương hỏi. Thật ra là nàng cũng muốn hỏi chuyện sao lại có hai Lý Hàn, nhưng nàng biết đó là bí mật của Lý Hàn, nên nàng không hỏi. Lý Hàn nhìn xung quanh, thấy bên kia bờ sông là một cánh rừng, nói. Chúng ta qua sông, đi xuyên qua khu rừng, chỉ cần chúng ta vào rừng thì không cần phải lo lắng về bọn chúng nữa. Liễu mị nương gật đầu. Lý Hàn ôm mị nương bắt đầu qua sông, hắn biết nàng bị thương ở đùi nên không dễ di chuyển nên hắn mới ôm nàng. Hai người lên bờ, không do dự đi thẳng vào rừng cây. Khu rừng này rậm rạp, không rõ phương hướng thế nào, chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Đi được một quãng đường thì Lý Hàn vệt máu trên quần mị nương càng lúc càng nhiều, biết rõ đang gấp, nhưng thương thế trên đùi mị nương cần phải được xử lý, tìm một nơi khá rộng rãi, dừng bước, nói. Liễu cô nương, xử lý vết thương trên chân cô trước đã, máu chảy quá nhiều. Hắn cẩn thận đặt mị nương xuống, mị nương nói. Tiểu ca ca, sau này hãy gọi ta là mị nương chứ liễu cô nương thì xa cách quá. Lý Hàn không để ý đến nàng. Hắn biết vết thương ở đùi, chỗ đó khá là nhạy cảm nên hắn hỏi. Liễu cô nương, cô có thể tự mình xử lý vết thương được không? Nhưng liễu mi nương không thèm phản ứng với Lý Hàn. Lý Hàn lại kêu lại. Liễu cô nương, liễu cô nương. Nhưng mặc kệ hắn kêu bao nhiêu tiếng thì nàng cũng không phản ứng lại với hắn. Hắn thở dài hết cách với nàng mà. Mị nương, tiểu ca ca, huynh kêu ta có chuyện gì? Lý Hàn thở dài nói. Mị nương, cô có thể tự mình xử lý vết thương không? Không được, huynh xử lý giúp muội đi. Nhưng mà, nam nữ khác biệt, nói chung là không tiện. Mị nương thấy Lý Hàn chần chờ, bèn thở dài, nói. Huynh có thể cứu muội đến đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mị nương cũng không làm khó huynh nữa. Nói không chừng bất cứ lúc nào truy binh cũng có thể tìm được đến đây. Đừng để bị liên lụy vì muội, mị nương không đi được, cho dù có ở đây bị dã thú ăn, bị rắn độc cắn, cũng sẽ không mảy may oán trách huynh. Bộ dạng nàng phong tình vạn chủng, tư thái đáng thương, quả nhiên khiến người ta vừa thấy đã yêu. Đương nhiên, Lý Hàn biết cô nàng giảo hoạt này đang cố ý diễn kịch, nhưng biết rõ thương thế ở chân nàng thật sự cần băng bó, đành cười khổ lắc đầu. Hắn tiến lên ngồi cạnh mị nương, lắc đầu, nói khẽ. Vén váy lên đi. Mị nương thấy Lý Hàn đến, cười yêu mị. Nũng nịu hỏi, kéo lên đến đâu? Bị thương ở đâu thì kéo lên đến đó. Lý Hàn biết nàng đang cố ý chọc hắn nên mới nói vậy. Mị nương cười hì hì, quyến rũ động lòng người, đưa tay giữ lấy váy. Chiếc quần cũng được vén lên, trên mặt vẫn nở nụ cười, không nhìn váy mình, chỉ nhìn chằm chằm Lý Hàn. Lý Hàn thấy nàng nhìn mình chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, không kìm được hỏi. Nhìn gì thế? Nhìn vẻ đẹp trai của huynh. Lý Hàn sững sỡ, vừa bực mình vừa buồn cười. Đang là lúc nào rồi, nhanh vén váy để ta xử lý miệng vết thương đi, thật sự muốn ở đây hay sao? Nếu không có ai đuổi theo, ở lại đây có gì không tốt? Mị nương bĩu đôi môi đỏ thắm, vén váy lên bắp đùi, bên trong còn lộ ra chiếc quần lót màu trắng sữa. Sau khi thấm nước sông, chiếc quần lót hoàn toàn ướt đẫm, dán sát vào đôi chân thon dài của nàng, để lộ ra thịt trắng nõn bên trong. Trên đùi, có ba vết thương, mị nương bị móc sắt làm bị thương, ba móc sắt cắm vào da thịt. Miệng vết thương lúc này còn đang chảy máu, máu tươi đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng tuyết, đỏ đến đáng sợ. Lý Hàn nhíu mày, thương thế quả thực không nhẹ, cũng may nó không đến gân cốt bên trong, nếu không, thì cô nàng quyến rũ này đã bị liệt rồi. Quần lót cũng bị xé ra, Lý Hàn lấy con dao găm từ túi trữ vật, cẩn thận cắt mảnh quần lót ở vị trí đó, để lộ ra da thịt bên trong dễ xử lý hơn. Hắn lo mị nương bị thương, nên động tác cực kỳ cẩn thận. Mị nương chỉ nhìn khuôn mặt tuấn lãnh của Lý Hàn. Khóe miệng không những không có chút đau đớn, ngược lại còn nhếch mép, nở nụ cười như có như không. Hắn sau khi xử lý vết thương của nàng xong, thì lấy dược vật ra đắp lên rồi lấy miếng vải bịt lại chỗ vết thương. Hắn ngẩng đầu thấy trời đã tối đen, xem ra phải tìm một hang động để qua đêm. Hắn cúi đầu hỏi, cô tự đứng dậy được không? Mị nương duỗi cánh tay ngọc, mặc dù không nói, nhưng rõ ràng muốn Lý Hàn kéo nàng dậy. Lý Hàn đứng dậy, chỉ có thể đưa tay ra, định nắm cổ tay mị nương đã chủ động nắm chặt tay hắn. Từ từ đừng dậy. Nàng đứng gần Lý Hàn trong gang tấc, hơi thở tỏa ra hương thơm cùng với không khí ban đêm len vào mũi Lý Hàn. Lý Hàn hỏi Liễu Mị Nương, cô tự đi được không? Mị Nương vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói,

đáng tiếc là Lý Hàn quá yếu nên hắn không nghe được. Lúc này Liễu Mị Nương mới tỉnh lại vì nàng cảm thấy hỏa linh khí xung quanh đã biến mất. Nàng tiến đến hỏi Lý Hàn. Lý Hàn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Hàn cười hắc hắc, hắn triệu hồi Thiên Hỏa Châu. Thiên Hỏa Châu đã nhận hắn làm chủ nên có thể triệu hồi một cách dễ dàng. Khi Thiên Hỏa Châu xuất hiện thì hiện về lại kích thước ngọc cầu. Nó vừa xuất hiện thì linh khí xung quanh lập tức biến thành hỏa linh khí tinh thuần. Điều này làm cho Liễu Mị Nương vô cùng kinh ngạc. Hắn lập tức nói công dụng của hạt châu này cho Mị Nương nghe. Nghe xong thì nàng thở dài, cảm thán nói. Không ngờ trên đời lại có báu vật bậc này. Cô tu luyện đi, ta sẽ để hỏa châu tạo ra hỏa linh khí cho cô tu luyện. Mị Nương cũng không chối từ, nàng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lý Hàn thì cũng ngồi xuống tu luyện trong khi tay đang cầm hỏa châu. 3 ngày sau, Liễu Mị Nương mở mắt ra, Lý Hàn cảm thấy động tĩnh cũng tỉnh theo nói. Mị Nương, sao vậy? Ta đã đột phá đến luyện mạch trung kỳ rồi. Lý Hàn, cảm ơn huynh. Liễu Mị Nương vui mừng nói. Theo nàng thì cần phải hơn 1 tháng thì nàng mới lên được luyện mạch trung kỳ, nhưng nhờ Lý Hàn mà nàng đã rút thời gian xuống chỉ còn 3 ngày. Lý Hàn mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, chuyện này cũng có phần của cô mà. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Liễu Mị Nương gật đầu, cả hai sóng vai cùng nhau đi về Thiên Long Học Viện. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 94, đột phá tụ linh cảnh. 2 người sau 3 ngày mới quay trở về Thiên Long Học Viện, lúc đến cửa học viện thì cả hai phải thể bài chứng minh thân phận mới được cho vô. Cả hai cùng nhau đi đến khu nhiệm vụ, theo chỉ dẫn thì cả hai đến khu trải nghiệm, ở đó có cao tầng xác minh. Khu trả nhiệm vụ không đông như khu nhận nhiệm vụ nên rất nhanh đến lượt 2 người. Ngay phía trước Lý Hàn là một lão đầu, tuổi khoảng 40. Lý Hàn theo thói quen kiểm tra năng lực thì phát hiện lão đầu này là tụ linh cảnh, thất trọng thiên. Mí mắt của lão đầu khẽ nhúc nhích nhìn Lý Hàn rồi nói. Đưa thẻ bài học viện và nhiệm vụ đã nhận. Lý Hàn nhanh chóng đưa thẻ bài và 2 nhiệm vụ cấp D mà hắn đã nhận. Lão đầu cầm thẻ bài lên cảm nhận một chút rồi trả lại cho Lý Hàn, rồi cầm 2 tờ nhiệm vụ lên nói. Thu nhập 10 đuôi thanh mi lộc, 10 đuôi hỏa hạt. Vật phẩm đâu? Lý Hàn nghe vậy nhanh chóng đưa vật phẩm ra. Lão đầu sau khi kiểm tra xong thì lão lấy một cái ấn, ân lên 2 tờ nhiệm vụ, sau đó lão lấy vài vật phẩm đặt lên bàn nói. Ngươi hoàn thành 2 nhiệm vụ, nhận được 2 viên tăng linh đan, 600 kim tệ và 600 điểm tích lũy. Ngươi nhận lấy đi. Lý Hàn đưa tay nhận các vật phẩm trên bàn rồi chào lão đầu một cái rồi rời đi. Hắn đi ra, thì thấy Liễu Mị Nương đã trả xong nhiệm vụ của mình và đang đứng đợi hắn. Hắn tiến lên nói. Tiếp theo, cô tính làm gì? Liễu Mị Nương nghĩ một lát rồi nói. Chắc muội sẽ về phòng tu luyện để củng cố lại cảnh giới, còn huynh, ta cũng không biết nữa, chắc là tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Lý Hàn nói. Liễu Mị Nương mỉm cười nói. Vậy, chào huynh nha. Nói rồi nàng nhón chân lên hôn lên má Lý Hàn một cái rồi nói. Cái này là lời cảm ơn của huynh đã cứu ta. Ngày sau gặp, nàng vẫy tay chào Lý Hàn rồi rời đi. Nhìn Mị Nương rời đi, hắn đưa tay lên chỗ mà Mị Nương đã hôn rồi mỉm cười. Hắn đi qua khu nhận nhiệm vụ để tiếp tục làm nhiệm vụ. Lúc đi đến khu nhiệm vụ thì hắn nhận đến 5 nhiệm vụ cấp D. Nhận xong thì hắn không đi liền mà quay về phòng mình. Hắn muốn từ ký ức của lão đầu để tìm hiểu thêm về Linh Dược Sư. Mất hết 1 ngày thì hắn mới xem hết những thông tin Linh Dược Sư mà lão có được. Theo như ký ức lão, thì Linh Dược Sư ngoài chia 9 giai thì mỗi giai được phân làm tứ cấp thiên, địa huyền hoàng. Cấp này được phân dựa trên sự thành đan của người luyện. Nếu tỷ lệ thành đan từ 3 phần trở xuống là hoàng cấp, từ 3 đến 6 là huyền cấp, từ 6 đến 8 là địa cấp và từ 8 đến 10 là thiên cấp. Nếu 2 linh dược sư có cùng giai thì người nào có cấp cao hơn thì sẽ tôn quý hơn, và việc phân giai hay cấp đều là do linh dược đường đảm nhận. Theo ký ức của lão thì linh dược sư có 3 thứ quan trọng. Đó chính là hỏa, hồn lực và lô đỉnh dùng để luyện đan. Đầu tiên là hỏa, đây là yêu cầu cơ bản nhất của đan sư, cũng là nguyên nhân tại sao mỗi đan sư đều là hỏa linh căn. Sở dĩ luyện đan khó là bởi vì khống chế nhiệt độ lửa. Linh dược sư bình thường sẽ sử dụng hỏa linh khí của bản thân hay là lửa từ linh đan thú hỏa hệ. Nhưng làm vậy sẽ rất khó điều khiển nhiệt độ hỏa diễm, huống chi muốn đạt đến trình độ chính xác. Trên lý thuyết mà nói, đẳng cấp đan dược càng cao, đối với khống chế hỏa diễm cũng càng hà khắc. Cho nên mỗi linh dược sư đều mong muốn có thể sở hữu dị hỏa, nếu thu phục được dị hỏa thì khống nhiệt sẽ không thành vấn đề, hơn nữa có thể điều khiển dị hỏa để tấn công kẻ địch. Tổng cộng có 10 dị hỏa được phát hiện nên người đời gọi là thập đại dị hỏa. Thứ hai là hồn lực, tinh thần lực. Linh dược sư mỗi khi luyện đan thì thường rất tốn tinh thần lực để khống hỏa. Đặc biệt là những đan dược cao cấp cần rất nhiều thời gian để luyện nên sẽ rất hao tổn hồn lực, mà hồn lực thì hữu hạn nên sau khi hao hết phải dừng lại để khôi phục. Cho nên mỗi khi một công pháp hồn lực xuất hiện, cho dù là hoàng cấp đi chăng nữa thì cũng được các linh dược sư tranh nhau tới mức kịch liệt. Đáng tiếc Hoan Hỷ Thiên Đế không phải người luyện dược nên lão không có công pháp hồn lực, nếu không thì đỡ cho Lý Hàn quá, nhưng cũng không sao, trong luyện dược quyết cũng có ghi công pháp hồn lực, mặc dù không biết là cấp bậc nào nhưng có còn hơn không. Thứ ba là lô đỉnh, đối với lò luyện đan cũng có yêu cầu cực cao, tỉ như loại lộ hỏa tính, chịu hỏa tính, một lò luyện đan tốt sẽ bị đan sư tranh nhau đến sức đầu mẻ chán, vì nếu sở hữu một lô đỉnh tốt thì có thể giúp linh dược sư gia tăng khả năng thành đan và chất lượng của đan được. Trên đời có tam đại thiên lô, xếp phía dưới là thất tinh lô và xếp dưới thất lô là thập nhị nhân lô, đó chính là những lô đỉnh tốt nhất mà linh dược sư nào cũng muốn sở hữu. Lý Hàn ghi nhớ kỹ càng những thông tin về dị hỏa và các lô đỉnh để sau này hắn đi tìm về cho mình dùng. Và từ ký ức của lão đầu thì hắn còn biết được rằng ngoài ngũ đại thần thú còn có tứ thánh thú, cửu đầu xà, cửu vĩ hồ ly, đại bàng kim xí điểu và côn bằng và bát vương. Bát vương bao gồm lang vương, hầu vương, lộc vương, nha vương, mã vương, xà vương, kình vương, sư vương. Bọn chúng chính là những linh thú hùng mạnh nhất của linh giả đại lục và là những kẻ thống trị của các linh thú khác. Tất cả những đặc điểm và hình dáng của những con thú này đều lão nhớ một cách chi tiết để né tránh. Ngoài ra thì Lý Hàn biết được là linh thú nếu đến lục giai thì đã có thể biến thành người, nhưng trên người vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm của linh thú như tai, đuôi, chỉ khi đạt đến bát giai thì mới có thể biến thành người một cách hoàn hảo. Sau khi biết hết những thông tin cần thiết thì hắn ra khỏi phòng, xuất phát đi làm nhiệm vụ. Hắn quyết định khi nào đạt đến tụ linh cảnh thì hắn mới quay về. Sau 10 ngày săn giết và hấp thụ âm dương nhị khí, hắn quyết định mở ra lốc xoáy linh khí, tiến vào tụ linh cảnh. Trước khi đi thì Tần Liên đã chỉ cho hắn cách tiến vào tụ linh cảnh, đó chính là mở ra đan điền để hình thành lốc xoáy. Nếu lốc xoáy càng cao thì thế giới càng hỗn độn càng vững chắc, và lốc xoáy cao bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của người tu luyện. Hắn cũng biết được rằng lốc xoáy của Tần Liên là 3 xích 2 còn Lâm Nhược Thủy là 3 xích. Sau khi tĩnh tâm lại, để tinh thần được thả lỏng hết mức, hắn bắt đầu luyện hóa âm dương nhị khí trong đan điền để tiến vào tụ linh cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mặt ngoài thân thể Lý Hàn vẫn như cũ không có động tĩnh gì, nhưng không khí chung quanh hắn lại giống như nước nấu sôi, không ngừng bốc hơi, vô cùng đồ sộ. Nếu có cường giả tụ linh cảnh ở đây, hẳn có thể cảm ứng được rõ ràng dị động của thiên địa linh khí. Lý Hàn giống như là trung tâm của thiên địa, vô số linh khí giống như bầy ngựa khát nước vọt tới bên bờ suối, xoay tròn bành trướng ở chung quanh thân thể hắn. Lúc này trong đan điền hắn, một Lý Hàn đang điên cuồng chém vào thành đan điền. Cái này chính là ý chí do Lý Hàn biến thành. Hắn muốn chém phá gông cùm xiềng xiếc, mạnh mẽ chém ra một cái thế giới mới. Ầm, ầm, ầm. Trong thân thể hắn phát ra tiếng động như tiếng sấm nổ, chiến ý của hắn bùng nổ. Hắn như quên đi hết thảy, chỉ liên tục múa kiếm. Cuối cùng ầm. Một tiếng, đan điền cuối cùng cũng mở ra. Lúc này là lúc quan trọng, phải xem thử coi nghị lực của người tu luyện, vì lốc linh khí càng cao, thì càng chịu nhiều đau đớn. Đặc biệt Lý Hàn là người tu nhiều hệ nên nỗi đau mà hắn phải chịu lớn gấp mấy lần người thường. Lốc xoáy linh khí bắt đầu hình thành rồi nhanh chóng đạt đến 1 xích, 2 xích, 3 xích, đạt đến 3 xích thì tốc độ cao lên của lốc xoáy chậm lại nhưng vẫn tăng lên. Lúc lốc xoáy đạt đến 3 xích thì mồ hôi hắn thi nhau rơi xuống, nhanh chóng làm áo hắn ướt đẫm. Đến xích thứ 4 thì xương của hắn phát ra tiếng kéo kẹt như sắp gãy đến nơi, xích thứ 5 thì thất khiếu của hắn đã chảy máu, xích thứ 6 thì da hắn bắt đầu rách ra. Chảy xuống vô số máu biến hắn thành một huyết nhân, mặc dù chịu nhiều đau đớn vậy nhưng Lý Hàn cũng không la một tiếng, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Muốn bước lên võ đạo đỉnh cao, há là một con đường bằng phẳng. Ngay cả chút khổ ấy cũng không chịu được, nói gì đến phá phàm thành thần. Hơn nữa, độ khó đột phá càng lớn, như vậy sau khi đột phá có khả năng nắm giữ lực lượng cũng càng lớn, này hiển nhiên là tỷ lệ thuận. Đến xích thứ 8 thì thân thể hắn không chịu nổi nữa, mà phải dừng lại, nếu không hắn sẽ bạo thể mà chết. Lập tức linh khí thiên địa ở bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, thành tụ linh cảnh. Sau khi đau đớn lui hết thì hắn nội thị đan điền mình thì phát hiện ra rằng, trong đan điền của hắn có hai lốc xoáy xếp trên dưới, và ở giữa là thiên hỏa châu và thiên long ấn. Lốc xoáy phía trên thì chỉ có hai màu đen trắng, còn lốc xoáy phía dưới thì đa sắc màu. Xem ra lốc xoáy phía trên là âm dương nhị khí, còn lốc xoáy phía dưới là những linh khí trong thiên địa. Nội thị xong thì hắn bắt đầu hấp thụ linh khí xung quanh mình để củng cố cảnh giới. Bây giờ hắn phải lấp đầy lốc xoáy linh khí bằng linh lực, khi hắn lấp đầy thì đó là lúc hắn tấn công vào linh hải cảnh. Lúc này hắn mới hiểu vì sao luyện thể và tụ linh lại cách nhau xa như thế, nếu ở luyện thể cảnh thì luyện mạch hậu kỳ cũng không dám mặc cho luyện huyết, cầm vũ khí chém mình, vì nếu như vậy thì hắn không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng ở tụ linh cảnh này thì hắn cảm thấy nếu mấy chục luyện mạch, hậu kỳ cầm lợi khí điên cuồng chém vào hắn,